Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 576, chủ nhân, rất nhớ ngươi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn tiếp tục ngạc nhiên nói. Tại Huyền Linh Đại Lục, có thể biến hóa yêu thú chi ít cũng có bát giai. Bát giai yêu thú cực kỳ thưa thớt. Làm sao lại bất thình lình bay tới một đầu? Công tử, là người quen. Không, là quen chim. Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng. Chỉ là, quen chim hai chữ. Xưng hô này, để nào đó một đầu nho nhỏ chim chóc. Là đánh một cái dùng mình. Nhưng là, dùng mình đi qua. Cái kia đôi mắt nhỏ, nhanh như chớp, hay là mười phần sốt ruột mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Có xa cách từ lâu tương phùng vui sướng. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng, duỗi ra một đầu tay nhỏ, hướng nó chiêu chiêu. Tiểu Phong, thật lâu không gặp, qua đây, chi chi CKITTT, Tiểu Phong vui lên. Tranh thủ thời gian dương cánh bay tới. Hưng phấn mà rơi vào Khúc Đàn Nhi tay nhỏ bên trên. Còn chuyển hơi quét một vòng. Cầm cái đầu nhỏ. Tại nàng lòng bàn tay cọ a hát cọ. Đặc biệt bán ngoan. Lại nhảy đến một bên. Đem trên mặt bàn điểm tâm. Mổ. Xếp thành mấy chữ. Chủ nhân. Rất nhớ ngươi. Mấy chữ này vừa ra. Mặc Liên Thành là đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt hơi duệ. Bầu không khí cũng thoáng chốc chuyển biến. Tiểu Phong lập tức vậy mà đến nguy cơ. Lập tức xuyên tiến vào Khúc Đàn Nhi trong ngực đi. Mà Khúc Đàn Nhi cũng giật mình một chút. Hắn sinh khí. Lại là vì cái gì? Nó là Lưu Thiên Thủy Linh Sùng. Hắn thu liễm lại vừa mới sắc bén. Nhàn nhạt hỏi thăm. Không không không. Không phải. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian làm sáng tỏ. Nó là ta, ngươi, nàng như gà con mổ thóc kiểu mà. Không ngừng gật đầu, Mặc Liên Thành sắc mặt không chút nào không có trì hoãn. Nhíu mày lại hỏi, ngươi không phải nói, vừa tới cái này một mảnh đại lục không lâu sao? Ta tại Đông Nhạc Quốc liền nhận thức nó. Huyền giới chi môn, hay là ta mở ra đây? Nó liền so ta sớm một điểm trở về. Ồ, dạng này a hát. Thế là, Khúc Đàn Nhi tương lai lúc quá trình. Giản lược mà nói cho hắn nghe nghe. Lại nói đến chênh lệch thời gian bên trên. Không khỏi lo âu hỏi. Nó liền so ta sớm một hồi tiến vào cái kia một cánh cửa. Kết quả chênh lệch thời gian nửa tháng. Đông Nhạc Quốc thời gian cùng nơi này. Có phải hay không không giống nhau? Chẳng lẽ nơi này một ngày không có 12 canh giờ a, một dạng. Từng cái đại lục thời gian đều là giống nhau. A, nàng không biết, chỉ có tại huyền giới chi môn bên trong, thời gian mới có thể biến ảo vô thường. Cái này một loại kết quả, chỉ có thể nói, hắn trở về tốc độ nhanh hơn ngươi hơn nửa tháng. Nói một cách khác, cố định một đoạn đường nhân ra dùng một ngày đi đến, mà ngươi hoa nửa tháng. Bình thường tình huống, nhiều nhất là chênh lệch một hai ngày. Nó có thể nhanh như vậy trở về. Trên người đại khái là có cái gì bảo bối đi. Ách, chấn hồn cốt tháp có tính không? Có nó, khó trách. Nhưng ta trên người cũng có chấn hồn châu a hát. Lúc ấy ngươi hiểu được dùng a. Mặc Liên Thành quét về phía nàng ánh mắt. Liền đã nhận định, nàng lúc ấy không biết dùng, không biết, không có sức, khi đó, xác thực không hiểu được dùng. Bất quá, dù nói thế nào, nghe xong Mặc Liên Thành trả lời, Khúc Đàn Nhi là đại đại mà buông lỏng một hơi, nàng đáy lòng cũng một mực lo lắng chính mình cái kia một ngày. Có cơ hội trở về Đông Nhạc Quốc, lại phát hiện nơi đó đã qua thật lâu. Sớm đã cảnh còn người mất. Tất nhiên không phải. Cái kia nàng cũng có thể yên tâm. Thế là Khúc Đàn Nhi bắt đầu đùa với Tiểu Phong chơi. Khó được gặp gỡ một cái quen chim, coi như không phải nhân loại cũng vô cùng thân thiết. Mà Tiểu Phong hôm nay cũng vô cùng sinh động, lanh lợi một cái không xong. Ngẫu nhiên còn sẽ nhảy đến Mặc Liên Thành trước mặt, nghiêng cái đầu nhỏ, nhỏ trong mắt, cẩn thận đánh giá, một hồi giống như là nghi hoặc, một hồi lại giống như là không hiểu. Cách chương.